Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 778 phóng thích tuổi trẻ lực lượng. Nhà hát của những giấc mơ, Old Trafford, toàn trường quỷ đỏ fan bóng đá sắc mặt đờ đẫn nhìn qua kia phóng đi góc cờ khu bị Liverpool cầu. Thủ chen chúc ở trung tâm Lewandowski. Hồng quân fan bóng đá thì là cao hứng bừng bừng điên cuồng gieo hò. Lewandowski, ngũ tử đăng khoa, hắn chỉ dùng 20 phút liền hoàn thành cái này một thần tích. Đưa lên trợ công Guerrero nhìn so Lewandowski còn muốn hưng phấn. Hắn không ngừng mà hướng về khán đài cuồng hống. Vị này Liverpool mùa hạ mới viện binh tại nước Anh Derby mà biểu hiện làm cho người khác sâu ấn. Tưởng. Hắn trợ công thành tựu Lewandowski trở thành đã phổ ra nước Anh bóng đá top league một hạng mới ghi. Chép, hôm nay nước Anh Derby sẽ ghi vào sử sách, 55 phút trước đó tranh tài có lẽ không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở 55 phút về sau 20 phút, Lewandowski dùng rung động lòng người biểu hiện chinh phục Old Trafford. Khả năng đối với tòa này sân bóng mà nói. Tiếc nuối là sáng tạo ghi chép không phải quỷ đỏ cầu thủ. De Gea tâm tính đã triệt để nổ tung. Quỷ đỏ tuyến đơn giản không chịu nổi một kích. Dạng này quỷ đỏ là không thể nào tranh quan. Chúng ta thậm chí có thể tiên đoán. MU bản mùa giải còn sẽ có nhiều lần dạng này hoặc dạng kia ném cầu xuất hiện. Bọn hắn không đủ ổn định. Không đủ cường lực. Không đủ nghiêm mật. Bọn hắn phòng thủ khoảng cách quán quân cấp tiêu chuẩn còn có chênh lệch rất lớn. Điểm số lần nữa bị sửa. Liverpool đã triệt để khóa chặt thắng cục. Hồng quân chủ soái Tư Đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế một mặt đắc chí vừa lòng. Hắn sẽ vì Lewandowski biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo. Đồng thời ta tin tưởng càng đắc ý là Guerrero, Sané, Mbappe các loại cầu thủ biểu hiện. Tại tuổi trẻ thê đội dự trữ bên trên, Hồng quân có thể nói tại châu Âu rời bóng đá là xa xa dẫn trước. Bọn hắn có được châu Âu rời bóng đá tương lai, mà bọn hắn tại tự tay viết lên châu Âu rời bóng đá lịch sử. MU triệt để sợ, nói xác thực Van Gaal vừa không nổi, lại vừa cũng không có ý nghĩa. Hắn dùng Phil Jones thay đổi Herrera, Fellini vị trí lui về. Rõ ràng là phải tăng cường phòng thủ. Nếu là thật để Lewandowski lại tiến một cầu, như vậy MU mặt liền thật không có địa phương đặt. Hoặc là nói hiện tại điểm số đã để bọn hắn mất hết thể diện. Lại ném cầu, thật sự bị đính tại sỉ nhục trụ lên. Liverpool tại còn lại 15 phút thời gian bên trong thì cơ hồ là toàn đội đều tại cho Lewandowski cho. Ăn bánh. Vừa lúc MU đối Lewandowski chằm chằm phòng thì tăng lên tới chưa từng có độ cao. Kết quả là ngay cả chính Lewandowski đều cười. Mặc kệ có cơ hội hay không, cơ hội tốt và không tốt, đồng đội đều đang cho hắn chuyền bóng. Đây là muốn coi hắn là làm siêu nhân đến đối đãi à. MU fan bóng đá nâng lên rút lui. Kỳ thật tại ba cầu lạc hậu thời điểm đã có người động thân. Chỉ bất quá còn chưa đi ra sân bóng, điểm số lại sửa, hiện tại thì là đại lượng fan bóng đá tại rút lui. Đây tuyệt đối là út hút cầm đầu MU tầng quản lý không nguyện ý nhìn thấy cảnh tượng. Cuối cùng Liverpool chưa thể lại sửa điểm số, Lewandowski lại cảm nhận được cái đoàn đội này, ấm áp. Đường toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc. Tư Đồ Vân Binh cười đứng dậy cùng Zera vỗ tay chúc mừng đội bóng một trận tại tử địch trước mặt. Thắng lợi, Zera lộ ra so với hắn còn muốn hưng phấn. Thậm chí có thể nói là có chút phách lối. Hắn ở đây bên cạnh càng không ngừng vỗ tay, giơ lên song quyền, làm cầu thủ thời đại Hồng quân cờ xí. Không có cái gì so thống kích MU có thể để cho hắn càng thêm kích động. Cái này khiến MU cầu thủ rất khó chịu, nhưng cũng cầm Liverpool không có gì biện pháp. De Gea tại rút lui lúc ánh mắt tràn đầy phức tạp ý vị đưa mắt nhìn Tư Đồ Vân Binh nửa ngày. Kỳ thật gần nhất hai cái mùa hè, De Gea đều đang đồn rời khỏi đội chuyện xấu, nhưng MU cũng biết bọn hắn nhất định phải lưu lại De Gea. Bằng không, trung tâm huấn luyện cầu thủ chất lượng là càng lúc càng mờ nhạt. De Gea tình huống hiện tại có chút xấu hổ. Hắn muốn đi Real Madrid, nhưng Real Madrid có Navas, ngoại hiệu nạp bức tường. Mà nếu như Tư Đồ Vân Binh đối với hắn khởi xướng triệu hoán, hắn sẽ không chút do dự cùng MU ngả bài. Cho dù là gia nhập liên minh tử địch, hắn cũng ở đây không tiếc. Nhưng Liverpool có càng thêm thành thục Ter Stegen. Liverpool không cần hắn. Hiện tại xem ra hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tại MU tiếp tục chờ đợi. Không biết lúc nào tình huống sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Van Gaal trước tiên đi vào cầu thủ thông đạo. Kiểu tóc đều có chút loạn. Có lẽ là đang quan chiến đương thời ý thức gãi đầu một cái. Để hình tượng của hắn hơi có chút chật vật. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường tiếp nhận phỏng vấn lúc. Phóng viên đầu tiên hỏi thăm hắn liên quan tới thay đổi Vardy quyết định. Ta phải thừa nhận, ta kỳ vọng Vardy có thể có tốt hơn biểu hiện. Nhưng hôm nay trận đấu này không thuộc về hắn. Có lẽ là đại biểu tam sư đội tuyển tốt trạng thái làm hắn không có điều chỉnh xong. Nhưng ta tin tưởng trận tiếp theo tranh tài hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đồng thời xuất ra tốt hơn tiêu chuẩn. Về phần thay đổi hắn, ta cho rằng không cần thiết hướng các ngươi giải thích nguyên nhân cùng chứng minh cái gì. Lewandowski dự bị đăng tràng sau biểu hiện đã nói rõ hết thảy. Tam sư đội tuyển hiện tại kỳ thật cũng lâm vào vô phong có thể dùng xấu hổ tình cảnh. Rooney trạng thái không ổn định, Vardy cũng tạm được, nhưng cũng rất khó trở thành một cái giải thi đấu trong lúc đó bị dựa vào hạch tâm. Ngược lại là Hotspur bắt đầu nổi bật, Harry Kane sẽ là một cái có thể nếm thử đối tượng. Bị phóng viên hỏi Lewandowski 20 phút bên trong hoàn thành ngũ tử đăng khoa thần tích. Tư Đồ Vân Binh thở dài, kinh hỉ luôn luôn trong lúc lơ đãng đến. Ta vẫn còn muốn thẳng thắn nói, tại thay đổi Lewandowski lúc, ta kỳ vọng hắn có thể dẫn bóng, nhưng ta không nghĩ tới hắn có thể đi vào nhiều như vậy. Có thể tại Premiership đấu trường, mà lại là giao đấu MU lúc dùng 20 phút đánh vào 5 quả. Hắn lần nữa đã chứng minh mình Premiership thứ nhất tiền đạo thực lực. Nhưng ta nghĩ hắn không có khả năng mỗi trận đấu đều có biểu hiện như vậy. Cho nên ta sẽ đem cái này coi là nâng lên đến quà Giáng sinh. Ngày bình thường đối với hắn yêu cầu sẽ không cải biến. Dạng này cũng sẽ không gia tăng áp lực của hắn. Liên quan tới kết quả trận đấu, Tư Đồ Vân Binh nói, chúng ta lúc đầu ở trên nửa chàng tranh tài nên lấy được dẫn trước. Nửa chàng sau chúng ta sửa hơn nửa hiệp vấn đề. Kết quả này tuyệt đối để cho ta cảm thấy hài lòng. Có thể tại Old Trafford lấy được thắng lợi. Đối Liverpool tới nói luôn luôn muốn so phổ thông một trận giải ngoại hạng Anh thắng lợi càng thêm. Làm cho người kích động. Nhưng ta sẽ không đắm chìm trong chàng thắng lợi này quá lâu. Chúng ta lập tức muốn triển khai Champions League tiểu tổ thi đấu chuẩn bị chiến đấu công tác. Làm vệ miện quán quân, ta cũng không hy vọng đội bóng mang theo các Nivan bầu không khí cùng huyễn tưởng đi mở vừa mới trận. Mới tàn khốc chiến đấu, thắng thắng không kiêu, bại không nản, Tư Đồ Vân Binh xưa nay đã như vậy. So với khí phách của hắn phấn chấn, Van Gaal tại sau trận đấu thì 10 phần chật vật, bị hạm đội đường phố đỗi đến phẩy tay áo bỏ đi. Cho dù hắn thẳng thắn đội bóng phòng thủ giống như tai nạn xe cộ hiện trường, cũng thừa nhận Lewandowski tựa như người khổng lồ xanh hủy diệt MU, nhưng gần như đã cúi đầu nhận thua nhưng không có đổi lấy hạm đội đường phố đối với hắn nhượng bộ. Ngược lại kích phát truyền thông đối với hắn bỏ đá xuống giếng. Hạm đội đường phố xưa nay đã như vậy. Có chủ đề, lẫn lộn chủ đề, không có chủ đề, chế tạo chủ đề, Lewandowski 20 phút trình diễn dẫn bóng ngũ tử đăng khoa tại châu Âu rời bóng đá soát bình phong 1. Cho dù ngày bình thường không chú ý Premiership, fan bóng đá đều sẽ nghiêm túc nhìn một lần tranh tài tinh hoa tuyển tập. Thế là có càng nhiều fan bóng đá phát hiện Liverpool thực lực quá mức kinh khủng. Bởi vì cho dù là giao đấu MU, Liverpool cũng có thể có lực lượng đem Lewandowski, Gareth Bale, Coutinho, Casemiro đặt ở ghế dự bị lên. Nếu như không phải đội bóng đánh bay một cái sọt cơ hội, khả năng Lewandowski ngay cả ra sân cơ hội đều không có. Liverpool làm từng bước tiến vào Champions League chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Giữa tuần bọn hắn cưỡi chuyến bay bay hướng Hà Lan. Tiểu tổ thi đấu thủ vòng Liverpool làm khách khiêu chiến PSV Eindhoven. Đường Liverpool tại Philip Đại Cầu trận đội hình ra sân đăng tràng lúc. Toàn trường fan bóng đá lần nữa chấn kinh. Liverpool gần như cử đi toàn đội hình dự bị nghênh chiến Champions League. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Skrtel, Benatia, Guerrero, giữa trận, Henderson, Coutinho, Casemiro, tiên phong, Mbappe, Vardy, Sané, tư đồ Vân Binh giống như một tòa pho tượng đứng lặng bên sân. Kia vẻ mặt nghiêm túc cùng ánh mắt sắc bén lại khiến tất cả chiếc máy truyền hình người xem phảng phất thấy được một tòa cao vút trong mây tấm bia to. Không phải hắn đối Champions League khinh thị, mà là hắn câu đối đấu qua tại coi trọng, muốn sáng lập nước Anh trăm năm chưa từng có top league tứ liên quan. Liverpool tự nhiên không thể chỉ dựa vào đội bóng bình thường phát huy đi thắng được quán quân. Vậy rất có thể sẽ tao ngộ rất nhiều lực cản về sau trở nên khó khăn trùng điệp. Liverpool muốn cho thi đấu vòng tròn giữ lại thực lực, sau còn lại xung kích quán quân đội bóng càng có lực lượng, càng có tinh lực, càng có động lực đi xung kích thi đấu vòng tròn quán quân. Hắn cũng không có hy sinh hết Champions League, mặc dù nhìn có chút mạo hiểm, nhưng hắn cũng tải tận khả năng phóng thích đội bóng ẩn chứa tuổi trẻ lực lượng. PSV Eindhoven thực lực kỳ thật rất có hạn. Mấy năm gần đây Hà Lan tam đại trung tâm huấn luyện cầu thủ tại châu Âu đấu trường địa vị cũng đang không ngừng hạ xuống. Từ bọn hắn Champions League danh ngạch giảm bớt liền có thể nhìn ra điểm này. Cũng là bởi vì chiến tích chênh lệch, cho nên danh ngạch mới có thể biến thiếu. Mà phản ứng tại Hà Lan đội tuyển quốc gia nhân tài bán hết hàng vô cùng nghiêm trọng thì cũng cùng thi đấu vòng tròn suy sụp có rất lớn quan hệ. Bất kể như thế nào, Liverpool đội hình ra sân xác thực sẽ để cho PSV Eindhoven fan bóng đá miên man bất định, cho rằng bọn họ nghênh đón đánh bại Liverpool cơ hội tốt. Tương đối không bị cản trở Hà Lan đội bóng đối mặt Liverpool lúc để tranh tài trở nên lớn kéo đại. Hợp, nếu như so sánh hơn 10 năm trước chi kia từ Hiddink xuất lĩnh PSV Eindhoven, tác phong cứng rắn lại kiêm đấu pháp bảo thủ, giá trị tuyệt đối đến hiện tại Hà Lan đội bóng đi tiến hành nghĩ lại. Mà một khi để tranh tài trở nên mở ra, Liverpool bên cạnh cánh song tinh liền sẽ bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, vô cùng lấp lánh chói mắt. Tranh tài vừa mở màn không đến 10 phút, Sané từ cánh trái một lần cuồng bạo thức sau khi đột phá. Hắn tại giết vào vùng cấm địa bên trong biến hướng cắt ngang lại dẫm xe công thức một lung lay đối thủ trọng tâm phát cầu ngay sau đó rút chân giận bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Một mạch mà thành, kỹ kinh tứ tỏa, hiện trường Hà Lan fan bóng đá lập tức có chút hoảng hốt. Dạng này tao thao tác, tựa hồ bọn hắn càng quen thuộc là đến từ nhất danh Hà Lan thiên tài. Nhưng là hiện tại Hà Lan có thể làm được vừa rồi Sané như thế cầu thủ, chỉ sợ không cần một cái tay, chỉ có một đầu ngón tay. Peter Pan Robben, đây là đối Hà Lan bóng đá lớn cỡ nào châm chọc. Nhân tài 10 năm bán hết hàng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?